Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 541, trèo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhã Nhã hỏi xong những lời này, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Kế Duyên. Kế Duyên là ai chứ? Nghe như vậy thì làm sao mà hắn có thể không hiểu chút tính toán danh ma nhỏ nhặt trong lòng Nhã Nhã cho được. Chẳng qua, hắn cũng không nói toạc ra. Với chuyện này của Tôn Nhã Nhã, hắn vẫn nghiêng về sự lựa chọn của nàng. Vì vậy, Kế Duyên làm ra bộ dáng thoáng suy nghĩ. Sau đó gật đầu nói với Tôn Nhã Nhã. Cũng được đấy. Mấy năm qua Tôn Thị đều để dành cho ta một phần mì lỗ diện và lòng sao. Ta cũng nên đi bái phỏng một chút mới phải. Tôn Nhã Nhã dĩ nhiên rất hy vọng Kế Duyên sẽ đến nhà và giải vây giúp nàng. Cho dù chỉ là hôm nay thôi. Nhưng thật ra nàng tự cảm thấy mình cũng xem như hiểu rõ Kế tiên sinh. Cho rằng xác suất lớn là tiên sinh sẽ không đi đâu. Không nghĩ tới Kế tiên sinh lại đồng ý, thật ạ. Tôn Nhã Nhã ngồi thẳng người. Vẻ mặt vui mừng tột độ nhìn Kế Duyên. Còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi chỉ nói giỡn với Kế tiên sinh ta? Thực sự không có ý định mời ta à? Tôn Nhã Nhã bỗng đứng lên. Làm sao có thể như vậy được? Tiên sinh có thể đến nhà ta. Ta rất cao hứng. Ông nội ta nhất định sẽ cao hứng. Không, cả nhà chúng ta đều sẽ rất cao hứng. Tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Nếu biết ngài muốn đến thì trong nhà ta chắc chắn phải chuẩn bị một chút đấy. Phải nhanh chóng trở về thôi. Kế Duyên ngồi ở trước bàn. Uống cạn nước trà trong chén nhỏ đang cầm trên tay. Sau đó mới buông chén trà xuống rồi đứng dậy. Được rồi, đợi ta một chút. Nói xong, khi Kế Duyên vừa định đưa tay sửa sang lại bộ bàn trà, Tôn Nhã Nhã đã nhanh tay thu dọn trước một bước. Tiên sinh ngồi chơi là được rồi. Để Nhã Nhã làm cho. Tôn Nhã Nhã nhanh nhẹn giúp Kế Duyên thu thập trà cũ. Sau đó cầm khay đưa vào phòng bếp. Sau khi đi ra, nàng mới cùng Kế Duyên rời khỏi Cư An Tiểu Các. So với sự uể oải lúc trước, lúc về nhà, Tôn Nhã Nhã có tinh thần hơn rất nhiều. Thậm chí nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng nói chuyện không ngừng, kể cho Kế Duyên nghe mấy chuyện của những năm gần đây. Từ sự thay đổi của Trường Tư Thục, đến việc đi tới Xuân Huệ Phủ để học tập. Có những điều nhỏ nhặt và cũng có một số chuyện tranh chấp khá thú vị. Tiên sinh, ngài không biết chứ, lúc trước chúng ta ở Giang Thần Từ của Xuân Mộc Giang bên kia làm đề từ. Hai thư viện văn đấu, bọn họ ngây cả người vì chưa từng thắng ta, đều bị nói là không bằng một nữ tử. Sắc mặt rất kém luôn. Ha ha ha, Tôn Nhã Nhã nhớ lại chuyện năm đó ở Giang Thần Từ. Vừa đi vừa ôm bụng cười rộ lên mà chẳng hề có chút áp lực khi ở trước mặt Kế Duyên. Tiếng cười của nàng cũng bị mấy người đi ngang qua phường Thiên Ngưu nghe được. Nơi xa gần đều có người liên tiếp ghé mắt nhìn lại. Có hai cha con ở phía xa nhìn Tôn Nhã Nhã mặc y phục màu hồng cùng với Kế Duyên một thân áo xám đi phía sau. Ở bên cạnh xì xào bàn tán. Cô nương kia là ai thế? Xinh đẹp quá nhỉ, còn không biết à, Tôn gia nha đầu. Cháu gái của Tôn lão báo bán quán mì bên ngoài phường mình đấy. Nàng là tài nữ nổi danh xa gần. Tiểu tử nhà ngươi cũng đừng cóc lười mà muốn ăn thịt thiên nga. Vậy phía sau là ai ạ? Ngựa cha lớn tuổi híp mắt nhìn kỹ hơn. Phía sau à, a hát hát hát. Đó không phải cái đại tiên sinh sao? Lẩm bẩm một câu như vậy. Người cha bỗng la lớn một tiếng từ xa. Là Kế tiên sinh đã trở về rồi à? Kế Duyên nhìn theo hướng có tiếng nói kia. Thấy hai người xa xa đầu hẻm khá mơ hồ. Hắn khẽ chắp tay xem như trả lời. Sau đó đi vào ngõ hẹp cùng Tôn Nhã Nhã. Rồi đi ra phía ngoài phường. Thật đúng là Kế đại tiên sinh rồi. Trong lời nói của người cha mang theo chút hưng phấn. Trong trí nhớ của gã, phường Thiên Ngưu có Kế tiên sinh nên nơi này luôn mang tới cảm giác thần bí hơn các địa phương khác trong huyện.